Anh chàng tám múi đoàn mệnh của Tiểu Tiên, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 31, sự thật ly kỳ bước ra khỏi nhà họ Trình, tôi vẫn còn cảm thấy khó tin chuyện này không phải là trò đùa, mà có thể dựng thành phim tài liệu 3 tập được đấy. Ông nội của Trình Quyết, một thầy phong thủy có tiếng, đã thề độc với tôi rằng, không hề có chuyện thế thân ở đây. Ông ấy nói với tôi là một tiểu tiên nữ, vô tình gặp gỡ và yêu Trình Quyết. Vì nảy sinh tình cảm mà bị mất tiên tịch, trở thành người phàm, mất đi tất cả ký ức trước kia. Người con gái trong bức ảnh kia chính là tôi. Nghe thật vô lý, nhưng không giống như đang diễn kịch, bởi vì một lời giải thích ngớ ngẩn như vậy, không có. Não tàn, 10 năm thì không thể nào nghĩ ra được. Cứ như vậy, câu chuyện kỳ quái này đã hóa giải được nút thắt trong lòng tôi. Tôi lại một lần nữa đánh giá người đàn ông trước mặt, gió nhẹ hiu hiu. Nắng vàng rực rỡ, anh ta quay đầu nhìn tôi. Về nhà thôi, vợ yêu. Tối hôm đó, trong giấc mơ, tôi nhìn thấy một người đàn ông với vẻ mặt kiêu ngạo, nhưng lại cúi đầu xin lỗi tôi, chúc tôi và Trình Quyết trăm năm hạnh phúc, còn nói một câu kỳ quái, rằng thứ phù hợp với tôi không phải là con đường tu tiên, mà là con đường có Trình Quyết đồng hành. Tôi không hiểu lắm, nhưng nghe cũng hay hay. Hoàn, ngoại truyện. Trình Quyết ngày tôi phát hiện ra mình mắc bệnh nan y, tôi đã gặp cô ấy. Dòng người tấp nập qua lại, chỉ có cô ấy là nhìn tôi, dường như cô ấy biết được hoàn cảnh éo le của tôi. Cô ấy luôn đồng cảm và đi theo tôi, lắng nghe tôi than thở. Cô ấy thật tốt bụng, thậm chí còn an ủi tôi. Lúc đó, tôi bỗng nảy ra ý định trêu chọc cô ấy, nói với cô ấy rằng tôi sắp chế. Tê, mà vẫn chưa có vợ, nào ngờ. Cô ấy lại đồng ý, qua lại tạm bợ với tôi, thế là tôi đưa cô ấy về nhà gặp ông nội rất hài lòng về cô ấy. Sau đó, chúng tôi kết hôn, cô ấy trở thành vợ của tôi. Ngày gặp mặt gia đình hai bên, ông nội nói với tôi, Lê Huyền là phúc lớn nhất đời này của tôi, ông dặn tôi nhất định phải trân trọng cô ấy. Ban đầu tôi không để tâm lắm, nhưng cô ấy rất đáng yêu, tôi thực sự có chút thích cô ấy. Ngày cô ấy biến mất, tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ giống như lần trước, chỉ cần vài ngày là sẽ quay lại, nhưng không ngờ, tôi đã không đợi được cô ấy. Lần đầu tiên tôi biết, hóa ra cô ấy đã âm thầm chiếm một vị trí quan trọng trong lòng tôi từ lúc nào không hay. Ông nội nói với tôi, gặp được cô ấy là may mắn của tôi. Ông nội còn nói, duyên phận của tôi và cô ấy vẫn chưa dứt. Gia đình tôi ba đời làm nghề bói toán, tôi phải thừa nhận. Thần học. Thực sự rất kỳ diệu, 3 năm sau, ông nội bị xe tông trên đường, gặp được vợ tôi. Tôi vốn là người điềm tĩnh, tự chủ, nhưng hôm đó tôi như phát điên chạy ra khỏi nhà, con đường đó gần một trường đại học. Vì vậy, tôi đã đứng đợi ở cổng trường, đợi rất lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy người con gái mình ngày đêm mong nhớ. Khoảnh khắc đó, cành khô héo úa trong lòng tôi, cuối cùng cũng được đón mùa xuân. Nhưng cô ấy lại không nhận ra tôi. Tôi không biết tại sao ngay cả sở thích của cô ấy cũng thay đổi. Nhưng không sao, tôi biết, cô ấy nhất định là vợ tôi. Cảm giác khi ôm cô ấy vào lòng là sự rung động và quyến luyến mà tôi đã đánh mất từ lâu. Tôi rất nghi ngờ, tại sao vợ tôi lại như biến thành một người khác. Tôi chạy đi hỏi ông nội, nhưng ông chỉ nói. Thiên cơ bất khả lộ, còn nửa đùa nửa thật nói. Vợ cháu là do tổ tiên tích đức, xe duyên cho cháu đấy. Là tiên nữ đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra tôi tin, từ ngày cô ấy đến, bệnh tình của tôi đã thuyên giảm, sau đó còn khỏi hẳn. Ngay cả bác sĩ cũng phải thốt lên là kỳ tích chưa từng có, tôi càng thêm tin tưởng, có lẽ vợ tôi thực sự là tiên nữ. Ngoại truyện, Diêm Vương cả đời này tôi chưa từng làm chuyện gì trái với lương tâm, chỉ duy nhất có lỗi với tiểu tiên nữ mới nhậm chức kia. Chuyện là thế này, 300 năm trước, tôi còn chưa phải là Diêm Vương, chỉ là một người mổ lợn bình thường. Có lẽ do sát khí của tôi quá nặng, oan hồn chế. Tê dưới lưỡi đê, a, o của tôi kéo đến đòi mạng. Tôi liên tiếp gặp phải những chuyện kỳ quái, trong mơ toàn là đầu heo đuổi theo tôi. Lúc tôi tuyệt vọng nhất, tôi đã gặp một ông lão tiên phong đạo cốt. Ông tự xưng là người tu hành, giúp tôi loại bỏ tà khí. Từ đó về sau, tôi không còn gặp ác mộng nữa. Ông lão cười hiền hậu nói với tôi, chàng trai trẻ, người có tiên duyên, mong rằng mấy trăm năm sau, ngươi có thể cứu mạng cho đứa chắt của ta. Tôi đồng ý, ân tình này nhất định phải trả. 300 năm sau, chuyện này thực sự xảy ra. Ban đầu tôi nghĩ, thằng nhóc đó lúc sắp chế tê gặp phải tiểu tiên nào của Minh Phủ thì cứ để tiểu tiên đó giải quyết. Nào ngờ, người xui xẻo đó lại là Lê Huyền. Tôi lại càng không ngờ, cô nhóc này lại đạo tâm bất ổn, phải lòng thằng nhóc kia. Thế là xong, mọi chuyện đều viên mãn, ngay cả Nguyệt Lão cũng khen tôi đã giúp ông ấy giảm bớt công việc. Ngày Lê Huyền và Trình Quyết nối lại tình xưa, tôi đã trốn trong bóng râm, lặng lẽ quan sát, lòng có chút rối bời, nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng đã có một cái kết viên mãn. Cách chương.